Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, thiên đạo mạnh bao nhiêu? Hắn liền mạnh bao nhiêu? Vạn ngàn tia sáng từ trong phi thuyền bắn ra, trong khoảnh khắc liền rọi sáng bầu trời, ở mãnh liệt tiếng vang ở trong, đem một ngọn núi lớn san thành đất bằng. Tốt, thật là lợi hại. Hoa Quả Sơn đám yêu quái xem trợn mắt ngoác mồm. Chiếc phi thuyền này lửa đạn toàn lực triển khai, hủy núi diệt địa chỉ là trong nháy mắt. Nhị Lang chân quân nói với Tôn Ngộ Không, thêm vào phía trên tải đầy thảo đầu thần, chiếc phi thuyền này có thể nói là tường đồng vách sắt, thần tiên cũng không thể đem nó đánh rơi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Người muốn dẫn người nào đi Bắc Câu Lô Châu? Một ít Hoa Quả Sơn yêu quái, Cự Linh Thần, hơn nữa ta nguyên bộ hạ liền là đủ rồi. Nhị Lang chân quân trả lời. Củ Sen Tiên, nha, Na Cha Tam Thái Tử cũng có ý đi qua, nhưng vẫn cần xin chỉ thị Ngao Loan có đáp ứng hay không. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đợi được phi thuyền bay trở về sau, hắn liền là Nhị Lang chân quân một chuyến thiết yến, tống biệt bọn họ. Lại quá rồi mấy ngày, Ngưu Ma Vương cũng tuyển ra ứng cử viên, hướng về Tôn Ngộ Không cáo biệt. Trừ bỏ mấy vị yêu thánh bên ngoài, Ngưu Ma Vương còn gọi đến rồi Hùng Ma Vương, cũng mang đi Hoa Quả Sơn mấy ngàn tên yêu quái. Ngưu Ma Vương an bài không bằng Nhị Lang chân quân, sở dĩ mang đi yêu quái số lượng cũng nhiều, trong đó còn bao gồm một nhóm đang ở học tập Vạn Linh Thiên Đạo thiếu niên. Bọn họ còn không tốt nghiệp, có thể đảm nhiệm được sao? Có một ít người hỏi. Học vẹt không bằng không đọc sách, vừa thực tiễn vừa luyện tập không thể tốt hơn rồi. Ngưu Ma Vương trả lời để Tôn Ngộ Không rất tán thành. Hắn giống như Nhị Lang chân quân, cũng mang đi một chiếc chiến hạm. Ngưu Ma Vương tự mình mệnh danh là Ngọc Diện Hồ Ly Hào. Này hai chiếc chiến hạm đều là chiến tranh vũ khí, đưa đi Ngưu Ma Vương sau, Thủy Đức Tinh quân có vẻ hơi lo lắng lo lắng. Đại thánh, sử dụng như vậy vũ khí được không? Hắn luôn có một loại Vạn Linh Thiên Đạo sẽ bởi chiến tranh mà trở nên xa lạ linh cảm. Vì sao không tốt? Tôn Ngộ Không lại không chút nào để ý. Chiến hạm như vậy, nếu như vẫn tiếp tục phát triển, nhất định là nhân gian sát khí. Hắn rõ ràng Thủy Đức Tinh quân đang lo lắng cái gì. Vũ khí không sẽ mắc sai lầm. Tôn Ngộ Không nói rằng, sẽ mắc sai lầm chính là người sử dụng nó. Hắn cũng không tính hạn chế Vạn Linh Thiên Đạo độ khả thi, bởi vì thiên đạo càng mạnh, hắn cũng là càng mạnh. Mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không gọi tới Ngao Loan. Huynh trưởng gọi ta làm cái gì? Ngao Loan hỏi. Ta có một cái phép thuật muốn dạy cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngao Loan nhất thời hơi kinh ngạc. Này vẫn là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất chủ động muốn dạy nàng phép thuật. Là cái gì phép thuật? Ngươi tới gần chút nữa. Tôn Ngộ Không gọi Ngao Loan đến gần rồi hắn. Ngao Loan đi tới hắn trước người 1 mét. Không đủ. Lại gần chút. Ngao Loan lại đến gần nửa mét. Lại gần chút. Ngao Loan căng thẳng lại đi rồi 1 bước. Gần đủ rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhắm mắt lại. Huynh trưởng. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan muốn không chịu được rồi. Không bế cũng được. Tôn Ngộ Không đem mặt tới gần. Ngao Loan vội vã nhắm 2 mắt lại. Sau 1 khắc, Tôn Ngộ Không cái trán chặn lại Ngao Loan cái trán. Ngao Loan sững sờ, có chút xấu hổ chặt nhắm chặt 2 mắt. Trên đầu mặt bốc lên khói. Thả lỏng. Tôn Ngộ Không âm thanh truyền tới trong tai nàng. Cái gì cũng đừng nghĩ. Đúng. Ngao Loan hít sâu 1 hơi. Từ từ trầm xuống tâm. Chậm rãi. Một cái nho nhỏ Vạn Linh Đồ đồ án bắt đầu ở Tôn Ngộ Không mi tâm hiện lên. Hướng về Ngao Loan mi tâm bay đi. Cái kia Vạn Linh Đồ bắn trúng Ngao Loan. Chỉ là trong phút chốc, Ngao Loan liền cảm giác mình ý thức bị mênh mông trí tuệ thôn phệ rồi. Nàng phảng phất mất đi thân thể, tư duy lại như bay lên đến bình thường. Sướng hưởng ở vô cùng vô tận trong tri thức. Những kiến thức kia hóa thành tiên văn, như hải dương bình thường vây quanh nàng. Thật là ấm áp. Ngao Loan nghĩ như thế. Chu vi tiên văn làm cho nàng vui mừng. Đây chính là huynh trưởng thế giới. Thế nhưng không đủ, Ngao Loan còn muốn biết nhiều thứ hơn. Nàng nhìn thấy hải dương bên ngoài, trên bầu trời còn có càng nhiều tiên văn. Ngao Loan đem hải dương tiên văn học xong sau, hướng về xoắn ốc bầu trời bay đi. Không biết bay bao lâu, nàng rốt cục đột phá bầu trời. Nhưng mà đột phá một sát na kia, cực hạn khủng bố cảm vây quanh hắn. Nàng nhìn thấy một gốc đại thụ mà nàng vừa nãy thân ở hải dương. Nguyên lai chỉ là trên gốc cây này một chiếc lá một tiểu cái mạch lạc. To lớn tri thức thụ cắm rễ ở trong hư không. Vô số tri thức cùng độ khả thi bày ra ở trước mắt. Chỉ là nhìn lên một mắt, liền có thể làm cho phàm nhân hồn phi phách tán. Kia khổng lồ vô tận tri thức, trí tuệ, hình thành đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Để Ngao Loan có chút không thở nổi. Này chính là thiên đạo. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan cảm thấy run rẩy. Cứ việc nàng lấy thành tựu tiên đạo, nhưng ở cây này trước, một chiếc lá nắm giữ tiên đạo, liền có thể vượt qua cho nàng. Một cái rễ cây hướng về Ngao Loan phun lại đây. Ngao Loan nghĩ muốn chạy trốn, lại khí lực gì đều không có. Đi ra ngoài, gầm lên một tiếng chợt nhớ tới. Sau một khắc, Ngao Loan chỉ cảm thấy đầu một trận cơn đau. Cả người đều bay ra ngoài. Ý thức của nàng trở lại thân thể của chính mình. Khom người từng ngụm thở dốc. Người hiện tại linh hồn không thể tiếp thu quá nhiều thiên đạo tri thức. Dễ dàng bị thôn phệ. Tôn Ngộ Không đứng ở trước người của nàng. Nói rằng, người trước tiên học được một chiêu kia là có thể rồi. Ngao Loan ngẩng đầu nhìn hắn. Huynh trưởng, cái gọi là thiên đạo. Đến tột cùng là vật gì? Là đây. Tôn Ngộ Không chăm chú suy nghĩ một chút. Phàm nhân tri thức cùng ngươi khoảng cách. Hắn khẽ mỉm cười. Chính là ngươi cùng thiên đạo khoảng cách. Ngao Loan hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cũng không cảm giác mình lợi hại đến mức nào. Nhưng ít ra ở tri thức bên trên, hẳn là sẽ không so với bình thường tiên nhân muốn thấp. Huynh trưởng là nói. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan có chút run rẩy hỏi. Thần tiên ở trong mắt ngươi cũng cùng phàm nhân một dạng sao? Này cũng không phải. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chỉ ít hiện tại không phải. Hắn hiện tại nắm giữ thiên đạo còn không hoàn mỹ. Lại quá mấy chục năm, nên liền gần đủ rồi. Đây là một cái rất khó dùng lời nói hình dung giai đoạn. Tìm khắp toàn bộ tam giới, cũng chỉ có hắn cùng Phật Tổ đến giai đoạn này. Bởi vì như thế, hắn đã không có cần thiết chiến đấu rồi. Cùng thần tiên chiến đấu, đối với hắn đã có chút tẻ nhạt rồi. Không cần nghĩ quá nhiều. Tôn Ngộ Không đối với Ngao Loan cười nói. Thật tốt học tập cái kia phép thuật. Đối với ngươi có giúp đỡ lớn. Ngao Loan gật đầu, lập tức rời đi Thủy Liêm Động. Mãi cho đến đi ra Thủy Liêm Động, thân thể nàng run rẩy vẫn không có đình chỉ. Vạn linh thiên đạo, liền là như vậy sao? Nàng đỡ một thân cây, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Công chúa, ngươi làm sao rồi? Chờ ở bên ngoài hồi lâu, Ngọc Hà cung nữ hỏi. Đại vương dạy ngươi cái gì? Cái gì? Ngao Loan quay đầu lại nhìn nàng, sau đó giơ ngón tay lên. Chính là cái kia. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hà cung nữ theo ngón tay của nàng nhìn lên trên, lập tức nhìn thấy bầu trời né qua vô số tiên văn. Một cái quái vật khổng lồ từ từ bị sáng tạo đi ra. Đó là một chiếc chiến hạm, trang nghiêm, mỹ lệ, cùng miêu đầu ưng hào cùng với ngọc diện hồ ly hào giống như đúc. Ngọc Hà cung nữ kinh ngạc đến ngây người rồi. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ta có thể sáng tạo chiếc phi thuyền này, làm vũ khí của ta. Ngao Loan nói rằng, nàng có thể làm được, là được Tôn Ngộ Không thiên đạo trao quyền. Tôn Ngộ Không là vạn linh chi chủ, có thể thống ngự cùng sáng tạo vạn linh thiên đạo, sáng tạo tất cả. Thiên đạo mạnh bao nhiêu, hắn liền mạnh bao nhiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.